Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517. Chương 517, lại nhiều một thành viên. Chas tiến sĩ, bất quá một ít nho nhỏ ngăn trở, làm sao đến mức đồi phế đến tận đây? Bolivar Chas rót hơn phân nửa cái bình whisky, từ say rượu bên trong tỉnh lại. Đêm đã khuya, mơ mơ màng màng, liền nghe đến chỗ bóng tối truyền đến một câu nói như vậy. Chas chỉ cảm thấy cuống họng làm lợi hại, muốn nói chuyện đều chát chát nói không ra. Theo bản năng tìm nước uống, lại tìm kiếm đến cái chai rượu, lườm liếc miệng, không quan trọng rót một miệng lớn. Ây, lạnh buốt rượu rót vào yết hầu, nhất thời nóng bỏng một mảnh. Lập tức từ khô khốc biến thành nhói nhói, cũng là có thể phát ra thanh âm tới. Sau đó mới nhìn bốn phía, lại chỉ thấy bóng ma bên trong, một cái không nhìn thấy mặt bóng người, nhưng mà mờ tối tia sáng lại có thể nhìn ra da đầu tỏa sáng, là cái tên chọc. Nếu là người bình thường gặp được loại tình huống này, không ở ngoài kinh hãi, sau đó có trực tiếp báo cảnh, có đi tìm súng. Đến điểm tâm như cho tàn, Chas cũng là cử đi nâng chai rượu. Chas tiến sĩ, ngài cái dạng này cũng là để cho người ta có chút thất vọng đâu. Trong bóng tối bóng người thở dài nói, ngươi muốn nhìn đến ta bộ dáng gì? Chas một mặt không quan trọng, cũng là buông xuống chai rượu, không sợ gian nan, làm lại từ đầu, ai có thể ủng hộ ta? Chas tự giễu nhếch nhếch miệng, ánh mắt lại sáng lên một ít. Chính phủ mù quáng cùng thiển cận, không ý thức được tình thế nghiêm trọng, cũng không nhìn thấy ngài chân chính tài hoa, là tổn thất của bọn họ. Nhưng người hữu tâm cũng là tất cả đều nhìn ở trong mắt. Tỷ như ngươi, đúng vậy, một cái một thân đồ vét dày da, mang theo kính mắt, nhìn xem người hiền lành Ấn Độ duệ hỗn huyết đầu trọc từ trong bóng tối hoàn toàn đi ra. Tiến sĩ, chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại, chỉ cần ngươi còn muốn chứng minh chính mình, ngươi cũng không phải là không có cơ hội. Tốt a, ngươi thành công gây nên hứng thú của ta. Nói một chút đi, ngươi có ý nghĩ gì? Ngươi không bằng chính mình nói. Ngươi có cái gì di ngôn đi? Gian phòng bên trong truyền ra cái thứ ba thanh âm, lạnh như băng nói, cũng là hai đạo thân hình, da xanh tóc đỏ Mystic, đỏ da tóc đen Azazel. Mystic, không có khả năng, ta thả phản Milton trang bị. Đầu chọc Tam ca một tiếng kinh hô, nhưng lại im bặt mà dừng, cứ như vậy ngơ ngác đứng ở nơi đó. Chas cũng thế, cũng là hai người nhìn thấy Mystic một cái chớp mắt, vàng đáy dựng thẳng con ngươi, liền biến thành con ngươi màu đỏ, bên trong có ba viên màu đen nòng nọc không ngừng chuyển động. Sau đó Mystic thản nhiên vung tay lên, Chas thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó chính nàng cũng cùng Azazel thuấn di biến mất, chỉ để lại Bob ngơ ngác sững sờ đầu chọc. Sơ, nhiệm vụ xuất hiện ngoài ý muốn. Mystic không nhìn phản Milton năng lực trang bị, vượt qua tầng tầng phòng hộ, trực tiếp xâm nhập, cướp đi Chas tiến sĩ. Đầu chọc mộng so qua về sau, kịp phản ứng, thật sự là tử vong bên người đánh một vòng. Hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cũng gấp ra một trán mồ hôi nóng, vội vội vàng vàng liên hệ với cấp. Ngươi đây, Jasper, không có sao chứ? Trong tai nghe truyền tới một già nua mà trầm thấp nam tính thanh âm. Không có việc gì, không có việc gì. Đầu chọc một cái giật mình, đuổi vội vàng nói, Mystic căn bản là không có con mắt nhìn ta, chỉ là đối với Chas tiến sĩ có nhiều sâu hận ý, hẳn là đến báo thù ân oán cá nhân. Nếu là không thể kháng cự nhân tố bên ngoài, nhiệm vụ lần này liền xem như hủy bỏ. Người tiếp tục phụ trách kết thúc công việc, thời khắc mấu chốt bảo trì điệu thấp bí ẩn. Ie, sơ, ta sẽ bảo trì cảnh giác. Nghe xong là hủy bỏ mà không phải thất bại, đầu chọc không tiếng động thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hail Hydra, Siberia, Gulag trụ sở bí mật. Aaron đem chat giới thiệu cho đám người. Tục ngữ nói tốt, có lần thứ nhất, lần thứ hai liền đơn giản nhiều. Mặc kệ là quấy cơ, vẫn là té sừng, hoặc là nữ trang đại lão, biến thành Mystic đi gây sự. Người nào đó cũng là không có chút nào chướng ngại tâm lý. Kỳ thật cũng không phải Aaron cầu hiền như khát. Không phải cái này tâm lý vặn vẹo người lùn không thể. Mà là Senchi người máy hạch tâm kỹ thuật. Có chút chat đặc hữu lý niệm. Có chút bút ký vẫn là chỉ có chính hắn mới hiểu ám ngữ. Ví viên gì gì đó. Như muốn ăn chơi. Thật đúng là không có hắn không được. Lần này còn không thể giống như là Azazel như thế. Xóa bỏ chat ý thức. Cũng may Mystic đại sát đặc sát một lần. Cũng coi như tìm về mặt mũi. Chỉ là liên quan tới Milton cừu hận. Cũng là không thể báo. Cũng chỉ đành lại thoáng uất ức Mystic một cái. Về sau nghĩ biện pháp bồi thường. Vạch ra một cái khu vực. Ta giúp người đem phin phang phum bên kia đồ vật đều chuyển tới. Cái trụ sở kia liền để cho Chas một người đi. Aaron như thế đối với Whiplash phân phó nói. Đừng nói Mystic hận đến không muốn không muốn. Đứng tại Chas góc độ. Hắn còn có thiên đại oan khuất. Không chỗ khiếu nại đâu. Tạm thời cũng chỉ đành đến cái mắt. Không thấy tâm không phiền. Cũng may bây giờ có Phoenix Force. Mở truyền tống môn rất thuận tiện. Cũng không tính là gì vấn đề lớn. Nhằm vào Milton gì gì đó. Aaron là sẽ không để Chas lại nghiên cứu. Bất quá Senchi người máy mô phỏng Milton năng lực. Cũng là thiên tài tưởng tượng. Hơn nữa tại Aaron nơi này không khó làm được. Mystic thế nhưng là bị Aaron tăng lên quá tiềm lực. Đã có thể mô phỏng cái khác Milton năng lực. Hơn nữa cũng có Aaron chuyển tới tương ứng thiết bị. Chẳng khác gì là trực tiếp cho Senchi kế hoạch trở tới. Nhưng cũng không phải là lấy Senchi người máy làm chủ thể. Phương diện cơ giới, Whiplash cùng Dr. Octopus đều muốn so chat sở trường. Liền xem như làm người máy. Chiến giáp cũng là đem máy móc mô phỏng Milton năng lực làm hữu ích bổ sung. Aaron là dự định lấy bị Mandarin cải tạo một nửa phin phang phum làm chủ thể. Dùng nhập thủ hạ tà ác nhà khoa học. Điên cuồng các nhà khoa học kỹ thuật. Nhìn xem có thể làm ra cái thứ gì tới. Lại nói thủ hạ, anh tài, cũng là càng ngày càng nhiều đâu. Sự tình đều xong xuôi. Ân, xem như thế đi. Sự tình cuối cùng là dạng này. Aaron liên hệ đến Jin đại tỷ. Vô luận như thế nào? Chas xem như chọc phải Milton tộc đàn. Làm sao cũng phải cùng Jin đại tỷ giải thích một chút. Trong lòng ngươi có đúng số là được. Jin đại tỷ cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Dù sao không phải tự mình tham dự. Tận mắt nhìn thấy. Cũng tin qua được Aaron. Lại nói. Ngươi giúp ta về học viện. Không dùng thân thể của ta làm cái gì chuyện kỳ quái a. Ngược lại là quan tâm hơn một vấn đề khác. Đương nhiên không có. Phi. Ai muốn làm cái gì chuyện kỳ quái a? Cái kia mẹ nó là của ta thân thể. Ta chỉ là huyễn hóa mà thôi. Huyễn hóa, dám nói tiếng người sao? Dám sao ngươi? A ha ha ha, cũng chỉ có cười khổ lúng túng cười ngoài cười nhưng trong không cười. Hoặc là nói nợ nhân tình không tốt thiếu đâu. Không nói những cái khác. Cái này về sau, ngoài miệng là không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Cũng chỉ có kinh ngạc phần. Tính ngươi, lần này làm tốt lắm. Lần sau có chuyện gì còn tìm ngươi a? Jin đại tỷ thanh âm lộ ra, ai ra mệt mỏi. Tiểu Long tử quỷ an a, ngữ khí. Trực tiếp cắt ra liên hệ. Độc lưu người nào đó lúng túng ở nơi đó. Cổ họng mà bên trong một ngụm lão huyết lên không nổi không thể đi xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.